Vũ thần chúa tể, chương 1969, nô lệ, góc truyện audio.com. Nhưng Tần Trần liền phiêu miểu cung, Hiên Viên đế quốc cũng dám hận, há lại sẽ để ý cái gì Liêu Trung thương hội, cùng lắm liền đánh một trận, còn sợ ai, người trước đem đan dược ăn. Tần Trần nói, hắn ngữ khí uy nghiêm, Hạ Vô Nhu không kìm lòng nổi liền đem đan dược nuốt vào. Chỉ một thoáng, một cổ ấm áp lực lượng tiến nhập nàng tứ chi tám xương. Hạ Vô Nhu đến nỗi thoải mái muốn hừ lên tiếng. Chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có khoan khoái. Liền tu vi đều đề thăng không ít. Lại nhất cử đột phá đến trung kỳ võ hoàng cảnh giới. Đây là tự nhiên, Tần Trần cho Hạ Vô Nhu dùng chính là cửu phẩm đế đan. Mặc dù chỉ là tương đối sơ cấp chữa thương đan. Nhưng đối với Hạ Vô Nhu thân thể mà nói, cũng là trước đó chưa từng có bổ dưỡng. Tại chữa trị nhiều bệnh kín sau, một cách tự nhiên đã đột phá. Ưng nhãn võ giả Ưng Đồ cùng trung kỳ võ hoàng nữ tử thấy như vậy một màn. Mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ. Có thể để cho Đậu Tư Lạc một cái sơ kỳ võ hoàng trực tiếp đột phá đan dược. Lại sẽ là cái gì cấp bậc đan dược? Với lại người này thuận tay liền lấy ra một quả như vậy đan dược. Dễ nhận thấy trên người hắn đan dược cũng không chỉ như vậy một viên. Này Ưng Nhãn võ giả trong lòng tức khắc hiện ra vẻ tham lam. Hắn phát hiện mình làm bộ nửa ngày. Tần Trần thậm chí ngay cả vũ khí đều không tế xuất. Ngược lại thì thu hồi âm dương song câu. Hừ lạnh nói. Các hạ. Người này là chúng ta theo Thiên Lôi Thành tốn hao giá thật lớn mua được nô lệ. Người trực tiếp như thế cướp đi. Có ý gì? Nô lệ. Tần Trần mắt nhìn Hạ Vô Nhu. Trong lòng tức khắc hiện ra tức giận. Không nghĩ tới Hạ Vô Nhu dĩ nhiên là nô lệ. Nô bộc cái thân phận này. Thiên Vũ Đại Lục bất kỳ địa phương nào đều có. Cơ hồ mỗi gia tộc đều có thuộc về mình nô bộc. Nhưng nô lệ so với nô bộc mà nói, là càng xuống tồn tại. Trên thực tế tại Thiên Vũ Đại Lục, là nghiêm cấm nô lệ buôn bán. Bởi vì võ giả thế giới dù cho cá lớn nuốt cá bé. Nô lệ thứ này cũng quá vi phạm đạo đức luân lý. Vì vậy bị Thiên Vũ Đại Lục nghiêm trọng chống lại. Nhưng bởi vì nô lệ buôn bán thật có như thế một bộ phận nhu cầu. Đưa tới tại đại lục một vài chỗ, sẽ trong bí mật tiến hành nô lệ buôn bán. Mà này Thiên Lôi Thành thì có nô lệ chỗ, nhưng Tần Trần lại không nghĩ rằng, Hạ Vô Nhu dĩ nhiên là nô lệ. Tần Trần khí sắc tức khắc liền lạnh xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ưng Nhãn võ giả lạnh giọng nói. Cút, Ưng Nhãn võ giả nghe Tần Trần gọi hắn cút tức khắc có một ít thật không dám tin tưởng. Một lát mới phản ứng được, hướng về phía Tần Trần băng lãnh nói. Ngươi kêu ta cút, biết nơi này là địa phương nào? Chúng ta là ai sao? Hắn thân hình thoát một cái, ngăn lại Tần Trần, lạnh lùng nói. Các ngươi cướp chúng ta mua nô lệ không nói. Còn dám lớn lối như vậy? Hôm nay không được đem trên người các ngươi chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây. Cũng đừng nghĩ đi. Ưng Nhãn võ giả Ưng Đồ sau khi nói xong bỗng nhiên phát ra nhất đạo tin tức. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần nói. Giao ra chiếc nhẫn chữ vật. Còn có đường sống. Không giao ra. Mấy người các ngươi hôm nay ai đều chớ nghĩ sống. Nơi này tiếng động cũng hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý. Ào ào lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia không phải Liêu Trung thương hội quản sự Ưng Đồ sao? Tại Thiên Lôi Thành lại có người dám cùng hắn nổi lên va chạm. Gì, Ưng Đồ bên cạnh nữ nhân kia tựa hồ là Liêu Trung thương hội phó hội trưởng Hùng Mâu hội trưởng nữ nhi Hùng Anh đi. Hai người bọn họ làm sao làm cùng một chỗ. Hùng Anh tựa hồ là có lão công người chứ. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Liêu Trung thương hội Hùng Anh tiểu tỷ khẩu vị rất nặng. Cũng không phải là ít người khách quý. Cho nàng người nam nhân kia không biết mang bao nhiêu nón xanh. Nàng gả người nam nhân kia chẳng qua là một đại diện mà thôi. Nghe nói là một tiểu bạch kiểm. Với lại bởi vì Hùng Mâu hội trưởng duyên cớ, biết mình lão bà sự tình sau, liền một câu lời cũng không dám cái hố. Hắc hắc hắc, một phế vật a, hư. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống sao? Ưng Đồ nghe sắc mặt tái xanh. Hắn xác định cùng Hùng Anh có một chân. Bất quá tuy là Hùng Anh người nam nhân kia không có tác dụng gì. Hắn không cần e ngại. Nhưng chung quy cho hai bên lưu nể tình. Sở dĩ trước kia cũng không muốn tùy tiện cùng Tần Trần nổi lên va chạm. Nhưng bây giờ thấy Tần Trần thuận tay liền lấy ra một cái đan dược cao cấp sau. Tức khắc liền lên lòng tham lam. Cũng lười cố kỵ nhiều như vậy. Nếu là thật có thể cho Liêu Trung Thương hội đoạt đến lượng lớn đan dược cao cấp. Hùng Mâu hội trưởng không những không có trừng phạt hắn. Thậm chí sẽ còn đối với hắn cực thỏa mãn. Tần các chủ ngươi đi nhanh lên. Hạ Vô Nhu lại lần nữa nôn nóng nói ra. Nàng nhìn thấy Tần Trần cũng là vô cùng kích động. Thế nhưng tuyệt không muốn bởi vì bản thân mà đem Tần Trần cho liên lụy. Đụng đến ta Liêu Trung Thương hội người đã muốn đi. Có dễ dàng như vậy sự tình sao? Lúc này một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Một tên sơ kỳ võ đế tu vi võ giả đi tới. Cả người chán phóng sát cơ nói ra. Ưng Đồ thấy tên này sơ kỳ võ đế. Cũng không còn lúc trước cẩn thận. Lập tức kiêu ngạo chỉ vào Tần Trần nói ra. Mấy tên này dám can đảm theo Hùng Anh tiểu tỷ trong tay cướp người. Còn ở nơi này kiêu ngạo không gì sánh được. Đến nỗi để cho Hùng Anh tiểu tỷ biến. Quá làm càn. Đem mấy người các nàng bắt. Còn có đem tiện nhân kia y phục lấy hết. Treo ở này Thiên Lôi Thành trên đầu tường. Bất kỳ người nào đều có thể lăng nhục. Thân vì bổn tiểu thư nô lệ. Ăn cây táo. Rào cây sung. Nên bị như vậy kết quả. Thẳng không nói chuyện trung kỳ võ hoàng nữ tử lúc này cũng đột nhiên thâm độc nói ra. Tần Trần trong lòng tức khắc liền phát lạnh. Bộc phát ra vô tận sát ý. Ngươi tự tìm cái chết. Người này cũng dám như thế đối đãi Hạ Vô Nhu. Dù cho đối phương chỉ là có ý nghĩ này. Tần Trần trong lòng sát ý cũng đã không cách nào ức chế. Sở dĩ hắn trực tiếp liền đấm ra một quyền. Phó kia trung kỳ võ hoàng Hùng Anh tức khắc liền bị oanh bạo ra. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Đến nỗi đều không biết mình chết như thế nào. Bốn phía người vây xem tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Cả kinh tê cả da đầu. Nguyên bản thần sắc rầm rĩ Trương Ưng Đồ cùng Ngạo Nghễ sơ kỳ võ đế cũng dại ra ở. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trần thật không ngờ tàn nhẫn. Với lại thực lực mạnh như vậy. Trong một chiêu liền đem Hùng Anh cho giết. Đến nỗi bọn họ đều không còn có thể kịp phản ứng. Ngươi vậy mà giết chết Hùng Anh tiểu tỷ. Ưng Đồ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hồi lâu sau, mới run chỉ vào Tần Trần. Cả người run nói ra. Một bên tên kia sơ kỳ võ đế cũng vạn phần hoảng sợ. Thân thể đang run rẩy. Hùng Anh là bọn hắn Liêu Trung Thương hội Hùng Mâu phó hội trưởng đệ tử. Thân phận cao quý, chính là Liêu Trung Thương hội tiểu tỷ. Thật không nghĩ đến vậy mà bị người giết chết tại hai người bọn họ phía trước. Trong lòng bọn họ tất cả đều hiện ra vô tận sợ hãi. Tuy là Hùng Anh không phải là bọn hắn giết. Nhưng Hùng Anh cũng là chết tại trước mặt bọn họ. Nếu như bọn họ đến lúc đó không cho Hùng Mâu phó hội trưởng một cái công đạo. Hai người bọn họ một cái đều không sống. Dưới tức giận. Sơ kỳ võ đế nữa cũng không kịp nói bất luận cái gì nói. Trực tiếp tế xuất một cái hắc sắc đồng điền tiên chân bảo. Hướng về phía Tần Trần cuốn qua đến. Quy tắc giáng điệu. Rõ ràng là muốn đem Tần Trần cho trong nháy mắt trói buộc lại. Mang về Liêu Trung Thương hội. Người này chính là sơ kỳ võ đế tu vi. Tại trong mắt người bình thường là thông thiên cửu thiên vũ đế. Nhưng ở Tần Trần trong mắt thật đúng là cùng loài run dế không có gì khác nhau. Tần Trần liền vũ khí cũng không có tế xuất, trực tiếp chính là một cước đạp ra ngoài. Cách chương.